Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 27, người nào giáo dục người nào. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Lưu Sảo trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Thanh Tâm Tỷ, làm gì? Lưu Sảo nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hàn Thanh Tâm, nói, Diệp Lăng nếu như đến rồi đồn cảnh sát, nhất định sẽ ăn một ít khổ sở, lấy cái này ra hỏa thực lực và thủ đoạn, chịu đau khổ nhưng thật ra còn không đến mức, chính là không biết những cảnh sát này sẽ ở hắn trên đầu chụp cái gì mũ. Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút, lại nói, mấu chốt là, tên hỗn đản này đem lấy cái này nhiều người mặt còn dám đùa giỡn nhân gia nữ nhân cảnh quan. Dùng đầu ngón chân muốn cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nhưng là, Lưu Sảo quyệt lấy cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất sợ, ngươi rất quan tâm hắn. Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên nói, Lưu Sảo sững sờ, vội vàng xua tay nói, không có không có, chỉ là hắn là bởi vì giúp ta mới có thể như vậy. Nếu như hắn có cái gì sự tình, ta tâm lý sẽ rất băn khoăn. Là sao? Hàn Thanh Tâm khóe miệng lộ ra tiếu dung. Trong mắt đẹp hiện lên một giảo hoạt, Diệp Lăng vừa mới dường như nói, các ngươi đã ở đến cùng nhau. Lưu Sảo gật đầu, lại giải thích nói, bất quá chúng ta không phải là ngươi nghĩ cái kia loại ở cùng một chỗ. Chúng ta là, nàng còn chưa nói hết, đã bị Hàn Thanh Tâm cắt đứt, thật không biết hắn có cái gì tốt, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm, có thể đánh điểm. Y thuật lợi hại một điểm, còn có cái gì địa phương đáng giá người thích? Những thứ này như vậy đủ rồi a. Vương Mỹ Mỹ đại trong ánh mắt quang mang chớp thước, vui cười nói, muốn không phải là đã bị Sảo muội muội giành trước, ta vừa mới đều muốn hướng hắn bày tỏ đây. Nhìn hắn đánh lộn tư thế kia, quá tuấn tú, đây nếu là sau này có người còn dám khi dễ ta, trực tiếp nghiền ép. Vậy hắn trở về ngươi ngược lại là có thể với hắn tâm sự. Nói không chừng ngủ một đêm, hắn có thể miễn phí cho ngươi một khỏa nguyệt kinh đan. Hàn Thanh Tâm mở lấy bạch mắt nói, đi sang một bên đi. Vương Mỹ Mỹ cười nói, Lưu Sảo một đôi khả ái đại mi mắt vẫn luôn đang nhìn lấy xe cảnh sát rời đi phương hướng. Cái miệng nhỏ nhắn quyệt lấy, dường như đều muốn khóc. Nàng cũng không biết vì sao, biết cái này lo lắng Diệp Lăng, yên tâm đi, nếu là hắn thực sự ra cái gì sự tình, ta sẽ tìm người cứu hắn. Hàn Thanh Tâm nói tiếng, vậy là tốt rồi, Lưu Sảo nói, lại nói Diệp Lăng, lên xe cảnh sát sau khi, Trương Giá ở Diệp Lăng bên trái ngồi lấy, Ninh Ngọc San ở Diệp Lăng bên phải ngồi lấy, Diệp Lăng ánh mắt. Từ lên xe sau khi, liền không có từ Ninh Ngọc San trước ngực rời đi, Ninh Ngọc San nguyên bản còn không có để ý, xem hai mắt thì nhìn hai mắt, rất nhiều nam nhân đều len lén liếc qua, có thể ước chừng 10 phút trôi qua, Diệp Lăng ánh mắt, vẫn như cũ không hề rời đi, Ninh Ngọc San triệt để phát hỏa, lạnh giọng nói, ngươi còn dám xem, ta liền cho ngươi đem tròng mắt đào. Khái khái, Diệp Lăng ho nhẹ một tiếng, thán nói, quá lớn, quá đầy áp, quá có đánh vào thị giác lực, hỗn đản, ngươi muốn chết là phải không? Ninh Ngọc San khuôn mặt có chút đỏ lên, học bài thời điểm, Ninh Ngọc San liền bởi vì bộ ngực quá đại, mà cảm thấy phiền buồn bực, chẳng qua bước vào xã hội sau khi, Ninh Ngọc San liền vô cùng dẫn cho là kiêu ngạo. Nàng cùng Lưu Sảo là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Có thể lại sao nói, Diệp Lăng cái này loại đùa giỡn cũng lệnh Ninh Ngọc San có chút không chịu nổi. Ta nói là sự thật, người suy nghĩ kỹ một chút đi. Diệp Lăng dựa ở xe tọa thượng, nói, muốn cái gì? Ninh Ngọc San hỏi, kinh nguyệt không đều a? Diệp Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc San, ngươi kinh nguyệt không đều, đã đến một loại rất nghiêm trọng trình độ, Nếu như lại không chữa trị kịp thời lời nói, rất có thể sẽ gây nên noãn xào nham. Cổ tử cung nham loại đáng sợ này tật bệnh. Thối lắm, Ninh Ngọc săn mắng nói. Ta nguyệt kinh tốt lấy đây. Ngươi còn dám nói bậy xuyên tạc. Cẩn thận ta một phát súng giết chết ngươi. Tuy là miệng thượng cái này nói, nhưng Ninh Ngọc San bị Diệp Lăng nói, tâm lý không khỏi hơi sợ. Nàng đi qua rất nhiều đại bệnh viện, cũng đi tìm không ít lão trung y, có thể đều là trị phần ngọn không trị vốn. Cái này nguyệt được rồi, dưới nguyệt lại tái phát. Có đôi khi bộ ngực của nàng đau dữ rồi, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ninh Ngọc San chính mình lên mạng điều tra, cùng Diệp Lăng nói giống nhau, nghiêm trọng kinh nguyệt không đều, rất có khả năng gây nên cổ tử cung nham. Noãn xào nham cái này loại không pháp trị khỏi bệnh tật bệnh. Không tin quên đi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, bất quá ta nhưng thật ra có một loại đồ đạc, có thể đưa ngươi kinh nguyệt không đều chữa cho tốt, hơn nữa hiệu quả nhanh chóng, sau này cũng sẽ không bao giờ phạm. Ninh Ngọc San lãnh lấy khuôn mặt không nói lời nào, tâm lý cũng là ngứa ngáy. Cái này gia hỏa thực sự có thể sao? Ngọc San, đừng nghe cái này gia hỏa nói bậy xuyên tạc. Tới trong cục cảnh sát, có hắn dễ chịu. Trương Giá cười nhạt nói, bây giờ là ở xe cảnh sát thượng. Trương Giá nói cũng không ở từ người khác nghe được, lộ ra chân diện mục chứ. A hát, người nào dễ chịu còn không biết đây. Diệp Lăng liếc Trương Giá một mắt, ngươi liền kiêu ngạo đi, hội ngươi gọi ra ra cũng không kịp. Ngoặc kép chấm chấm. 20 phút sau khi xe cảnh sát đi tới Đông Hải thành phố Hoa Dương khu phân cục. Trước đó sở dĩ cái kia nhanh chóng chạy tới Hoàn Cầu Tài chính trung tâm là bởi vì Trương Giá người vừa lúc đang đi tuần, cho ta xuống. Trương Giá hừ lạnh một tiếng, thì đi túm Diệp Lăng, tự ta sẽ đi. Diệp Lăng ánh mắt lộ ra sát khí. Trương Giá động tác một trận, cuối cùng còn là không có đi bắt Diệp Lăng, trực tiếp đem Diệp Lăng dẫn tới phòng thẩm vấn bên trong. Trương Giá hướng phía sau hai người nói, Tiểu Lưu, Tiểu Hoàng, thật tốt giáo dục hắn, nếu không, hắn là không chịu há mồm. Nói xong, Trương Giá đi ra phòng thẩm vấn, ngoặc kép chấm than, Tiểu Lưu trực tiếp đem phòng thẩm vấn khóa trái, nhe răng cười lấy ra phía sau côn cảnh sát, ngươi rất kiêu ngạo đúng vậy, lão tử để cho ngươi hắn sao cho ta kiêu ngạo. Tiểu Lưu xốc gậy cảnh sát lên, bay thẳng đến Diệp Lăng đầu đập tới, hắn căn bản liền không có lưu dư lực. Một côn này nếu quả như thật đập trúng Diệp Lăng tất nhiên sẽ đầu rơi máu chảy. Ngoặc kép chấm than, cũng là đúng lúc này, Diệp Lăng vận chuyển chân khí, hắn trên tay còng tay, lại bị ngạnh sinh sinh túm chặt đứt. Diệp Lăng trực tiếp liền tóm lấy Tiểu Lưu trong tay côn cảnh sát. Một quyền đánh vào Tiểu Lưu trên khuôn mặt, chỉ nghe sát một tiếng, Tiểu Lưu mũi bên trong lập tức phun ra tiên huyết, xương sống mũi càng là trực tiếp chặt đứt. Tiểu Hoàng đứng ở một bên, khiếp sợ nhìn Diệp Lăng, tay kia còng đã bị hắn cái này túm chặt đứt. Cái này cần sức khỏe lớn đến đâu? Không Tiểu Hoàng phản ứng, Diệp Lăng một cái lắc mình, tay trái lập tức bắt được Tiểu Hoàng cổ, xanh xanh nói lên, ngươi, ngươi. Tiểu Hoàng vẻ mặt trắng hếu nhìn Diệp Lăng, dường như xem quỷ giống nhau. Diệp Lăng đùi phải bỗng nhiên ném, lập tức đá gãy Tiểu Hoàng xương sườn, hung hăng đụng vào tường thượng. Các ngươi muốn giáo dục ta? Diệp Lăng đi tới Tiểu Lưu trước người, có chút hăng hái nhìn hắn. Tiểu Lưu chính bưng lấy lỗ mũi, đau tan nát tâm can, nhìn thấy Diệp Lăng đi tới, vội vàng nói, không có, không có, chúng ta chỉ là theo nếp phá án, thả ngươi sao dám. Diệp Lăng một cước đá vào Tiểu Lưu trên khuôn mặt, Tiểu Lưu lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Cái nào cái quốc gia cảnh sát, là cái này theo nếp phá án. lão tử nếu như không có chút bản lãnh, ngày hôm nay không trả được bị các ngươi đánh chết. Còn cảnh sát nhân dân đây, các ngươi phải cái này loại cảnh sát nhân dân có cái gì dùng? Nói xong, Diệp Lăng lại là đá một cước. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nhỏ lưu trong miệng truyền ra. Được kêu là một cái tan nát tâm can. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.